Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đến tột cùng. Thấy cái gì? Hoàng Dại Kim Ngân Hoa một đóa khó kiếm, lâm ra vậy mà tại Dược Sơn bên trên liên miên trồng. Lộ thần đối Thanh Hà thành lâm ra thực lực, có một cái trực quan cảm thụ, một đóa Kim Ngân Hoa. Cùng một đóa luyện tủy hoa giá cả tương đương, có thể bán đi một lượng văn kim giá cao. Đối phàm nhân mà nói, kim ngân hoa là danh quý bổ dược. Nam nhân phục dụng màu vàng ống cánh hoa, nữ nhân phục dụng màu trắng bạc cánh hoa. Lâm gia tại Dược Sơn bên trên liên miên trồng kim ngân hoa. Lộ thần không cần nghĩ cũng biết kim ngân hoa đối võ giả tất nhiên cũng có cực lớn mục đích. Cảm thán một phen, lộ thần đi vào dược điền, liền sẽ biết bắt đầu quản lý. Chỉ là còn chưa đi ra mấy bước, lộ thần thân hình bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chằm chằm trước người một đóa kim ngân hoa quan sát tỉ mỉ. Một lát về sau, lộ thần khẽ nhíu mày, sau đó tại giáp tự số 7 dược điền bên trong đi đi lại đi hai lần. Sau cùng, lộ thần xác định một sự kiện. Giáp tự số 7 dược điền bên trong trồng kim ngân hoa lại có gần một nửa đều sinh bệnh. Lộ thần mày nhíu lại, cảm thấy lo lắng lâm gia đệ tử định kỳ đến Dược Sơn quản lý dược điền. Tự nhiên là muốn đem dược điền bên trong bồi dưỡng dược tài chăm sóc chu toàn. Lại không quản lâm gia đệ tử như thế nào giải quyết việc này. Lâm Phương bọn họ trước một bước đi vào Dược Sơn. Nhất định là cố ý tìm được đây là một khối xảy ra vấn đề dược điền. Giao cho chính mình đến quản lý. Nếu là không giải quyết tốt, sinh bệnh, kim ngân hoa. Lâm Phương bọn họ sợ là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hướng Cát Cung phụng cáo chính mình một hình. Đây là Lâm Phương không biết chính mình xuất thân từ tiên linh tiểu trấn lên đường chỗ ở y quán. Nếu là dùng hắn sự tình đến làm khó dễ. Có lẽ còn có thể có hiệu quả, muốn dùng, sinh bệnh, kim ngân hoa đến tính kế chính mình. Hắc hắc, bọn họ lại là muốn chúc làm múc nước công dã tràng. Sinh bệnh, kim ngân hoa phụ cận tất có lam đăng thảo. Lấy xuống lam đăng thảo, lại phối hợp băng liên tử cành cây. Cả hai lăn lộn cùng một chỗ đập nát ra nước, theo rễ cây đổ vào sau khi qua. Là có thể trị tốt, sinh bệnh, lam đăng thảo. Lam đăng thảo còn tốt giải quyết. Băng liên tử cành cây lại là phiền phức. Chẳng qua hiện nay ta lại có so với băng liên tử cành cây tốt hơn lựa chọn. Lộ thần từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong thịnh phóng chính là từ Phúc Xuân Thảo Dược đường mua sắm. Dùng để luyện chế cửu bảo thối thể dịch băng liên tử. Lộ thần tùy thân mang theo một phần cửu bảo thối thể dịch dược tài. Vốn là để phòng vạn nhất, lại không nghĩ rằng lúc này lại phát huy được tác dụng. Không có suy nghĩ nhiều, lộ thần bắt đầu ở dược điền bờ ruộng bên trên trong bụi cỏ dại gầy tìm kiếm. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, lộ thần đào ra nhất đại nâng đỉnh đầu tràn ra nhạt lam sắc đóa hoa nhỏ lam đăng thảo. Đem lam đăng thảo để vào tưới tiêu dùng thùng gỗ, sau đó vén lên nắp bình, theo trong bình ngọc đổ ra 4 khỏa băng liên tử, đang muốn đem 4 khỏa băng liên tử ném vào trong thùng nước. Lộ thần hơi do dự một chút, thu hồi 1 khỏa băng liên tử, chỉ đem 3 khỏa băng liên tử ném vào trong thùng, làm tốt đây hết thảy. Lộ thần cầm ngược chuôi cuốc thuốc, bắt đầu giã đảo dược tài liệu. Rất nhanh thùng cùng chuôi cuốc thuốc liền bị nhuộm thành nhạt lam sắc. Đang giã đảo dược tài liệu lộ thần cũng không có chú ý tới. Nơi xa có một gầy gò bóng người hướng dược sơn mặt phía bắc đi tới. Đem trong thùng nước dược tài giã đảo hoàn tất. Vừa nói thùng đi vào suối nước rót thành bên dòng suối nhỏ. Thùng xuyên vào nước, một lát về sau, nói nửa thùng nhạt lam sắc dược dịch. Lộ thần đi vào dược điền bên trong, vùi đầu bắt đầu tưới một đóa đóa, sinh bệnh, kim ngân hoa. Ngươi đang làm gì? Dừng tay, Giận dữ uống đột nhiên ở giữa truyền đến. Bất ngờ không đề phòng càng đem Lộ Thần chấn động đến hai tay vù vù không thôi. Mắt bốc sao vàng, thân thể như là trong gió lá cây không tự chủ được lay động. Vừa quát bên dưới lại có như thế uy lực. Lộ Thần trong lòng run lên, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đình chỉ tưới. Xách nước thùng, nâng người lên cán nhìn về phía người tới. Chờ thấy rõ người tới gương mặt, Lộ Thần nao nao, lập tức dừng tay trong thùng gỗ, hướng người tới ôm quyền, đệ tử gặp qua Cát cung phụng. Người trước mặt, chính là phụ trách quản lý Dược Sơn Cát cung phụng. Ta hỏi ngươi đang làm gì? Cát Thanh gầy gò trên mặt sắc mặt hết sức khó coi. Ẩn ẩn đã đến hỏa sơn sắp phun trào điểm tới hạn. Nhìn liếc một chút Lộ Thần bên cạnh thùng nước, lạnh giọng hỏi, Lộ Thần ngầm cảm giác không ổn, vội vàng giải thích nói, đệ tử phụ trách quản lý giáp tự số 7 dược điền. Dược điền bên trong kim ngân hoa, sinh bệnh. Đệ tử đang cứu chữa, sinh bệnh, kim ngân hoa. Cứu chữa, sinh bệnh, kim ngân hoa. Đơn giản, hồ nháo, nghe xong Lộ Thần một phen ngôn từ chuẩn xác trả lời. Cát Thanh sắc mặt không những không có tốt xoay người lại. Ngược lại càng thêm khó coi mấy phần. Gần đây là một đoạn thời gian. Chính mình thật có thể nói là bị sinh bệnh, kim ngân hoa dày vò đến thể xác tinh thần mỏi mệt. Tinh lực tiêu tụy, liền chính mình cũng nghĩ không ra cái gì cứu chữa chi pháp. Một cái mau đầu tiểu tử lại là xác đáng chính mặt mình. Nói đang cứu chữa, sinh bệnh. Kim ngân hoa, đây là cố ý làm trò cười sao? Lộ Thần ăn ngay nói thật mà gặp Cát Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Còn phải lại làm một phen giải thích. Cát Thanh lại là bỗng nhiên quát hỏi, ngươi gọi cái gì tên? Khó là lần đầu tiên tới Dược Sơn sao? Đệ tử Lộ Thần, xác thực là lần đầu tiên tới Dược Sơn. Lộ Thần báo chi tiết. Họ Lộ, không phải Lâm gia bản tộc đệ tử. Hôm nay còn là lần đầu tiên tới Dược Sơn. Nghe vậy, Cát Thanh trong lòng giận quá. Một bước vào Dược Điền, cùng Lộ Thần thân thể mà qua tế. Lạnh lùng nói, người tiểu tử này lần đầu tiên tới Dược Sơn liền dám làm sằng làm bậy. Đối ta bồi dưỡng kim ngân hoa động thủ động cước. Lần này ta không thân thủ xử trí ngươi, nhưng phải kêu Lâm gia người hảo hảo dọn dẹp ngươi. Răn đe, về sau. Không cho phép ngươi bước vào Dược Sơn nửa bước. Hiện tại, ngươi cho ta, cái cuối cùng, lăn, chữ liền sẽ biết nói lối ra. Cát Thanh lại giống bị một cái vô hình đại thủ hung hăng bóp lấy cổ. Thanh âm im bặt mà dừng. Cái cuối cùng, lăn, chữ tự nhiên là rốt cuộc nói không lối ra. Ánh mắt chằm chằm trước mặt một đóa kim ngân hoa. Cát Thanh đồng tử một trận mãnh liệt thu lại. Chính mình đến tột cùng, thấy cái gì? Một đóa kim ngân hoa, màu vàng óng trên mặt cánh hoa màu trắng bạc điểm lấm tấm. Cùng màu trắng bạc trên mặt cánh hoa màu vàng óng điểm lấm tấm. Đang chính mình ánh mắt nhìn soi mói một chút xíu thu nhỏ. Làm nhạt, hai mảnh cánh hoa, đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục riêng phần mình hoàn mỹ sắc thái. Liền tựa như có người cầm điều chỉnh tốt màu sắc, đem hai mảnh trên mặt cánh hoa điểm lấm tấm đều bôi lên. Che giấu rất tới, cái này, không có khả năng, hẳn là chính mình hoa mắt đi. Cát Thanh không dám tin, không lo được bên cạnh mình còn đứng Lộ Thần, làm ra một phen nhìn có chút buồn cười động tác. Đầu tiên là đưa tay dùng sức xoa xoa hai mắt, sau đó song thủ lấy ra. Lại gắng sức trừng lớn đôi mắt, Tề Cát Thanh đứng tại giáp tự số 7 dược điền bên trong. Hít một hơi lãnh khí, kim ngân hoa hai mảnh trên mặt cánh hoa điểm lấm tấm. Đã đến thật tại chính mình nhìn soi mói biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, Cát Thanh ánh mắt quét qua, chỉ gặp chính mình dưới chân phụ cận, còn có 4-5 đóa kim ngân hoa đang kinh lịch đồng dạng biến hóa. Cái này, Cát Thanh trợn mắt hốc mồm, giờ khắc này cũng không biết muốn nói gì tốt, làm phức tạp chính mình hơn 3 tháng, khiến cho chính mình ăn không xuống cơm, ngủ chưa phát giác vấn đề, cứ như vậy giải quyết hết tới. Cát Thành chỉ cảm thấy trong lòng hình như có một khối tảng đá lớn rơi vào. Thân thể đều hơi hơi chợt nhẹ, ngơ ngác nhìn trước mặt khả quan biến hóa. Chính mình xuất tiền túi cứu chữa, sinh bệnh, Kim Ngân Hoa Giã có lỗi. Lộ Thần trong lòng không còn gì để nói. Giờ phút này nhớ tới trước đó Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thủ đối chính mình một phen căn dặn. Rốt cục cảm nhận được vị này cát cung phụng tính khí. Đến là có bao nhiêu xoa. Sớm biết như thế, liền đối dược điền bên trong, sinh bệnh, Kim Ngân Hoa bỏ mặc không quan tâm. Từ chúng nó tự sanh tự diệt tốt, thật sự là hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú. Mặc dù Cát Thanh cái cuối cùng, lăn, chữ cũng chưa hề nói ra đến. Chẳng những Lộ Thần như thế nào đoán không đến một chữ cuối cùng là cái gì. Cát Thanh lộ vẻ một cái ngoại tính cung phụng, lại có thể toàn quyền phụ trách Lâm gia dược sơn. Quyền lợi to lớn, đủ để gặp vị này cát cung phụng tại Lâm gia trung vị độ cao. Cát Thanh nổi giận, chính mình chỉ có vô tội gặp nạn phần. Lộ Thần trầm giọng nói, cát cung phụng bớt giận, đệ tử cái này chính mình qua gia chủ đại nhân trước mặt lãnh phạt. Về sau tuyệt không bước vào dược sơn một bước. Lời vừa nói ra, Cát Thanh địa phương mới hồi phục tinh thần lại, giờ phút này mới chú ý tới, phàm là những cái kia sắc thái khôi phục bình thường Kim Ngân Hoa, đều là bị sau lưng tiểu tử tưới tiêu qua. Mà những không có đó bị tưới tiêu qua Kim Ngân Hoa, hay là cùng trước đó một cái dạng, lốm đốm lấm tấm, một bộ, ốm yếu, bộ dáng. Đường, đệ tử Lộ Thần, Cát Thanh than nhẹ một chút, đem Lộ Thần tên ghi tạc trong lòng, bởi vì giờ khắc này đã biết được chính mình trước đó hiểu lầm Lộ Thần. Cát Thanh trên mặt vẻ giận dữ biến mất hầu như không còn. Giọng nói cũng hòa hoãn rất nhiều, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi là như thế nào biết rõ Kim Ngân Hoa cứu chữa chi pháp? Hồi bẩm cát cung phụng, ta ra ra dạy dỗ ta, Lộ Thần nói, nhãn quang trong thần sắc hiện ra một vòng tự hào, lập tức nghĩ đến cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau ra ra đã cưỡi hạc mà đi. Trong lòng vừa không khỏi hiện lên một nhàn nhạt đau thương. Quả là thế. Là có nhân giáo hắn, Cát Thanh thầm nghĩ đến, đây là Kim Ngân Hoa cứu chữa chi pháp, chính mình đã khổ tư minh tưởng hơn 3 tháng nhưng như cũ không được nhập môn. Hiện nay một cái tiểu hài nhi lại là xác đáng chính mặt mình. Đem thuần thục vận dụng ra đến, Lộ Thần gia gia hẳn là một vị kỳ nhân, chỉ sợ người này luyện đan mới có khả năng đã không thua chính mình. Chỉ là chính mình nhận biết người bên trong, cũng không có dạng này một đôi ông cháu. Vừa nghĩ đến đây, Cát Thanh liền vội hỏi, ngươi ra ra là người thế nào? Ta ra ra là tiên linh tiểu trấn nhà họ Lộ y quán thầy lang kiêm quán chủ. Lộ Thần báo chi, tiết, a, Cát Thanh quắc thước trong mắt hiện ra một vòng giật mình chi ý. Chính mình thân là một cái luyện đan sư cũng còn không biết như thế nào cứu chữa, sinh bệnh, Kim Ngân Hoa, một cái tiểu trấn y quán bên trong lão lang trung lại là nắm giữ cứu chữa, sinh bệnh, Kim Ngân Hoa. Phương pháp, chợt nghĩ đến cái gì? Cát Thanh trong mắt vừa hiện ra một vòng thoải mái. Có lẽ Lộ Thần ra ra cùng chính mình không sai biệt lắm. Chính mình thân là một cái luyện đan sư không bỏ chạy đến Lâm gia đến giúp đỡ trông giữ dược sơn à. Lộ Thần gia gia có lẽ so với chính mình còn muốn lợi hại hơn. Ưa thích làm một cái nhàn vân giã hạc, sau đó mai danh ẩn tính tại một cái tiểu trấn mắc lừa một vị chữa bệnh cứu người già thầy lang. Hưởng thụ thế gian yên tĩnh, dạng này một vị kỳ nhân, nếu là chính mình cho tới bây giờ liền không biết. Liền cũng được, hiện nay lại là theo hắn tôn nhi trong miệng biết được hắn tung tích. Nhưng thật ra có thể mượn đây là một mối liên hệ. Tiến đến bái phỏng, mở mang kiến thức một chút vị này kỳ nhân. Vừa nghĩ đến đây, Cát Thanh vừa liền vội hỏi, ta đến hỏi ngươi. Ngươi gia gia hiện nay còn tại Tiên Linh tiểu trấn lên đường chỗ ở y quán bên trong sao? Gia gia đã cưỡi hạc mà đi. Lộ Thần không biết Cát Thanh trong lòng suy nghĩ, vành mắt ửng đỏ, thấp giọng nói, nghe vậy, Cát Thanh khẽ giật mình, thực sự không ngờ tới tư nhân đã qua đời, không có gì tương hướng, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt thất vọng. Chính mình lại cùng dạng này một vị kỳ nhân duyên khan một mặt. Trong lòng không chịu được thở dài một tiếng. Đáng tiếc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.